Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới rất hay và hấp dẫn có tên Gán Nợ Đẻ Mướn của tác giả Ngọc My. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con đĩ, mày dám cãi lời tao hả? Con không dám, mẹ đừng như vậy. Mày biết thế còn cãi láo với tao. Mày làm việc chưa đâu vào đâu. Hôm nay mày không làm xong việc, tốt nhất không cần mò về nhà ăn cơm. Mẹ ơi, con xin mẹ, con sẽ làm xong mọi việc. Xin mẹ đừng đánh con nữa. Mày còn trả treo với tao nữa hả, con đĩ thỏa này? Tao nói cho mày biết, mày mà cứ lười nhác thì đừng nói tao ác nghiệt. Một hạt cơm cũng không có đổ vào mồm đâu. Dạ, con sẽ không cãi lời mẹ nữa. Tiếng chửi còn vang vẳng bên trong căn nhà. Người trong xóm người nghèo ai cũng thương cho cô gái nhỏ ấy. Có người không cầm được buột miệng nói. Phải tội con bé quá. Ngày nào cũng bị mẹ cấy nó chửi bới bắt đi làm. Tuổi của nó hiện tại dù nhà nghèo vẫn đi xin học hết lớp 6, lớp 7. Này mới 17 tuổi. Đã nghỉ học 7-8 năm đi nhặt ve chai kiếm sống. Chả biết bà mẹ kế nó tâm là màu gì nữa. Tâm đen hơn mực chứ màu gì xứng với bà ta nữa. Cô tên Bảo Ngọc, sống ở vùng xóm nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà cô có 4 người, gồm em gái cùng cha khác mẹ, mẹ kế và ba. Mẹ ruột bỏ đi từ năm cô lên 5 tuổi. 2 năm sau đó, ba cô lấy mẹ kế và sinh ra một đứa em gái. Nói đến người mẹ kế này của Ngọc, bà ta nghiện cờ bạc lô đề, nên tiền ba đi làm bao nhiêu cũng không đủ. Em gái cô mới 9 tuổi, còn đi học ở trường xóa mù chữ ở một ngôi chùa nhỏ. Ngọc đến nay chỉ biết ít chữ xem như không bị mù chữ. Hàng ngày cô phải làm việc từ sáng đến tối để phụ giúp ba tiền sinh hoạt trong nhà. Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng sớm cô đi lượm ve chai. Em gái sáng nay tự nhiên bị mẹ kế bắt đi bán vé số. Trong lòng có linh cảm xấu lại không dám nghĩ nhiều. Cơm tối xong, hai chị em về phòng nhỏ hẹp tính đi ngủ, thì phòng ngoài tiếng ba cô cùng mẹ kế chửi nhau vang lên. Anh xem tháng này có thể chạy cho em ít tiền trả nợ được không? Nhà mình thế này thì lấy đâu ra tiền mà cho em trả nợ nữa. Em không biết bữa cơm hàng ngày còn không có thịt ăn thì tiền ở đâu. Em không làm ăn gì suốt ngày bài bạc số đề. Trong nhà chỉ có hai người làm thì lấy đâu ra dư. Bà mẹ kế Ngọc mặt hở hững nói. Nếu vậy thì em tìm người giàu gán con Ngọc đi lấy chút tiền trả nợ. Mua chỗ khác ở, chứ ở khu ổ chuột này em không chịu được nữa. Cô bị điên à? Con Ngọc là con của tôi. Tôi cảnh cáo cô cấm động tới con gái tôi. Con anh cũng là con em. Nó đã 17 rồi, giờ kiếm cho mối ngon gả đi, được cả hai đường. Nó sung sướng, em trả được nợ. Ba Ngọc ngã ngồi xuống ghế chỉ mặt vợ. Cô là nghĩ đỏ đen đến phát rồ rồi, muốn bán con gái tôi. Cô gan to lắm, nên nhớ trước tôi lấy cô vì cái gì. Con bé An, nó là con tôi, hay không tôi cùng cô đều biết. Cô là đồ ăn cháo đá bát, đẻ con ra không bế không chăm. Đi cả nước chỉ có một người mẹ tồi tệ như cô thôi. Anh nói thế thì tôi không ngại nói luôn. Một là anh chấp nhận gán nó đi gả chồng. Hai là gán đi đẻ mướn cho người ta. Đẻ mướn giờ còn nhiều tiền hơn gả đi. Ít nhất có 2 tỷ tiêu xài. Cô... Ngọc nghe xong chỉ biết ướt mắt nhìn em gái. Cô biết nếu gả đi giá tiền sống bán trắng cao nhất chỉ được 100 triệu. Còn mang thai hộ giá thấp nhất cũng vài trăm triệu. Mẹ kế cô nói cô đẻ mướn được tận 2 tỷ. 2 tỷ đủ cho bà ta trả nợ, chơi đỏ đen thời gian. Bé An nằm trên giường khóc. Ba cô nói nó không phải con của ông. Nhưng 9 năm qua ông chăm sóc, coi con bé như con ruột. Sự thật không thể phủ nhận. Hai ba mẹ còn tranh chấp, hai đứa con tâm trạng khác nhau ở trong phòng. Mấy ngày sau đó không thấy mẹ kế Ngọc nói gì đến việc gán nợ hay đẻ mướn gì đó. Ba Ngọc nghĩ bà ta sợ ông mới im lặng. Sáng sớm hôm nay, ba Ngọc đi đổ ít hàng ở trong trung tâm thành phố, dự là tới chiều mới về tới nhà. Ngọc cũng sửa soạn để đi lượm đồ, thì một chiếc xe đã đến trước cổng khu nhà. Bé An vừa ra tới cổng, trông thấy nó hốt hoảng chạy vào gọi Ngọc. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc. Ngọc tay cầm chiếc nón, thấy con bé mặt tái nhợt chạy vào. Cô vội trả lời. Có chuyện gì mà em vội vàng thế, quên đồ hay gì? Con bé thở dốc nói. Chị mau đi, đi nhanh. Tối ba về, hãy đi nhanh đi. Sao vậy? Ngoài cổng xóm có một chiếc xe sang trọng lắm đậu ở đó. Mẹ còn tươi cười đi tới chiếc xe đó nữa. Em sợ mẹ thật sự gán chị đi trả nợ. Ngọc mặt nhăn lại, cô không sợ hãi. Cô chỉ cảm thấy bà mẹ kế của mình đúng táng tận lương tâm. Em chắc chắn mẹ đi tới chiếc xe đó không? Em chắc chắn. Em thấy em chạy lại đây luôn mà. Chị chạy đi. Chạy đi đâu đây? Có một đường người ta đứng rồi, không lẽ nhảy tường. Con bé khó xử gãi đầu. Ngọc vỗ đầu an ủi em gái. Thôi, có chuyện gì đến thì đến. Bây giờ chạy không kịp. Nếu chị có chuyện gì xảy ra, em phải cẩn thận. Bé An cúi đầu bặm môi. Em biết, nhưng em là con của mẹ. Mẹ sẽ không vô tình như vậy đâu. Ngọc nhìn đứa em mới 9 tuổi này. Cô không biết nói sao nữa. Miệng mới mấp máy, tiếng chửi the thé từ cổng vọng vào. Con An, mày thích ăn cây táo rào cây sung hả? Mày y thằng cha mày khốn nạn. Mày mà làm hư việc của tao thì đừng trách tao bán mày đi sang Tàu đấy. Ngọc hôm nay không im lặng xin lỗi hay xin tha nữa. Cô đứng chắn trước mặt con bé nói. Mẹ kế, mẹ sao chửi em An? Con bé vẫn còn nhỏ. Mẹ làm vậy là phạm vào luật hành hạ trẻ em đấy. À, con này hôm nay mày to gan phết đấy. Tao cho mày tiêu dao vài bữa, rồi sao đi làm vợ đẻ thuê cho người ta. Ngọc trợn tròn mắt lên, căm phẫn nói. Bà dám bán tôi đi đẻ mướn. Bà mẹ kế mặt hất lên cười. Mày là gì mà tao không dám? Đi đẻ cho thiếu gia nhà giàu có ngay 2 tỷ. Tao dại gì không bán. Gán nợ làm vợ được có 300 triệu. Này xem hẳn như lời tỷ bảy. Bà thật trơ trẽn. Sao bà không lấy thân bà gán đi? Tôi không phải con bà. Không phải. Mày gọi tao một tiếng mẹ kế thì mày là con tao rồi. Ngọc chỉ dám hộc máu chửi bà ta không có liêm sỉ. Gọi một tiếng mẹ kế là mẹ. Tức lại không nói lại được. Bà ta nói đúng ý quá mà cãi sao được. Thấy Ngọc im lặng, bà ta cười khẩy. Mày tới đó chỉ cần lên giường xong có thai. Mày mất có 9 tháng 10 ngày là có cuộc sống bà chủ, lại không muốn. Không được, bà nhận tiền thì bà đi mà đẻ. Tao mà còn trinh, tao còn cần mày. Còn An mà bằng tuổi mày, tao chẳng bán quách rồi, còn chờ mặt mày xưng mày xỉa thế này. Còn bé An vừa nói bà ta chắc sẽ không đối xử với nó như vậy đâu. Ai ngờ bà ta cho ngay gáo nước lạnh tỉnh cả người. Con bé nhìn bà ta máu lạnh nói ra mấy từ trái luân thường đạo lý ấy mà khóc như mưa. Nhà người ta, ba mẹ thương con không hết. Này bà mẹ kế nhà Ngọc đúng là lạc loài, một giống hiếm có trong một đất nước văn minh hình chữ S này. Con đứt ruột đẻ ra bà ta còn nghĩ đến vậy. Không phải con đẻ thì sao bà ta thương xót? Bà đúng kiểu nhìn thấy tiền mắt sáng như đèn ô tô. Mà tôi hỏi bà này, bà làm chuyện này bà không sợ bị báo ứng à? Bà ta cười xùy cái. Báo ứng? Tao không bán mày. Tao mới bị báo ứng đấy. Bán mày đi tao có tiền thì sợ gì? Nói với bà tôi không biết sao nữa. Tôi nói rồi, bà muốn đẻ mướn thì tự đi mà đẻ. Bà tôi về bà sẽ biết. Đồ đàn bà lời chảy nước. Bà mẹ kế không sợ chết chửi. Mày dọa tao. Ôi, tao sợ mày quá đấy. Ba mày về thì sao? Tao nhận tiền rồi, thì mày sống chết cũng phải đi thế thôi. Bà, con gái ngoan, mai người ta tới đón, hôm nay mẹ miễn cho con đi lượm ve chai đấy con. Ngọc á họng không biết nói sao với người đàn bà này nữa, người vô liêm sỉ quá mức. Ngọc tâm trạng thấp thỏm, cô không đi làm nữa. Bà mẹ kế sau khi nói chuyện với cô, sao bà ta ăn mặc đẹp đi ra ngoài, không cần hỏi cũng biết bà ta đi gặp bạn bài bạc của bà ta. Tối ba Ngọc đi làm về, trên người còn vương vài giọt mồ hôi. Mới bước chân vào cửa nhà, bé An chạy ra nói. Ba ơi, mẹ khi sáng nhận tiền gán chị Ngọc cho ông sếp lớn nào ấy đi đẻ mướn cho người ta, lấy 2 tỷ đi chơi bài rồi. Ba Ngọc tưởng mình nghe nhầm mà đột quỵ tại chỗ luôn. Ông nghe được con gái út nói cái gì đây? Vợ ông đem con gái ông gán đi đẻ thuê cho người ta, lấy 2 tỷ chơi bài bạc. Ông ôm ngực thở dốc nói. Con nói có thật không vậy? Mẹ con nhận tiền khi nào? Khi sáng ba vừa đi khỏi nhà là người ta đến. Mẹ nói mẹ không sợ ba, còn nói không sợ báo ứng. Mẹ không gán chị Ngọc đi mới thực sự bị báo ứng. Ông Dương, ba của Ngọc, nặng nề bước vào nhà, ngồi xuống ghế không hé răng lấy nửa câu. Đối với ông, đứa con duy nhất kết nối tình yêu mà ông với người vợ đầu là vô giá. Trước kia vợ ông bỏ đi, 2 năm sau đấy ông đèo bỏng ôm con đi khắp con đường giải thành mưu sinh. Sau này vì thương con, ông nghĩ nên lấy một người phụ nữ về nhà chăm sóc con bé. Ông không muốn con đi theo ông dầm mưa dãi nắng. Ai biết ông vô phúc vớ phải người đàn bà nghiện cờ bạc chưa nói, còn có thai trước khi đến với ông. Gần chục năm lấy nhau bà ta chưa từng đụng tay vào việc gì. Ban đầu ông không nói vì thấy bà ta không làm gì con gái mình. Đứa con trong bụng khi ấy sinh ra, ông thấy người đàn bà làm mẹ vừa lười vừa vô trách nhiệm. Ông không nỡ đi cho, bèn đùm bọc nuôi lớn coi như con ruột. Trong đời ông, sai lầm lớn nhất là lấy 2 người vợ đều vô phúc tiêu thụ nổi tính lười chảy nước của hai bà. Điều ông hạnh phúc nhất là có 2 cô con gái luôn thương ba, giúp đỡ ông. Mỗi khi đi làm về, các con vui vẻ đi đến lau mồ hôi trên trán, hỏi han ông hôm nay làm có vất vả quá không. Giờ bà vợ trời đánh kia cầm tiền người ta đi nướng vào chỗ con nghiện cờ bạc rồi, ông lấy đâu ra để mai trả cho người ta đây? Bán đi căn nhà khu này đáng bao nhiêu? Khu xóm nghèo là khu tập thể, có bán cũng không ma nào nó mua. Cơm tối ông không ăn, mặc cho 2 đứa con lo lắng khuyên can. Giờ này ăn vô sao được? Ông ruột nóng như chảo đun trên bếp lửa. Qua đêm nay, mai con ông bị người ta đến đón đi mà ông lại không nghĩ ra cách cứu con gái. Dân đen như ông đây sao đóng lại nhà người ta chứ? Ba đi nghỉ đi. Ngọc thấy ba mặt nhăn nhó cứ đi lại trong nhà không ngừng nghỉ. Cô thương ba, khuyên ông đi ngủ. Ông Dương bỗng ôm lấy con gái vào lòng, khóe mắt rưng rưng. Là ba hại con, là ba vô dụng. Ba không cho con cuộc sống gia đình toàn diện, giờ lại khiến con lâm vào cảnh đem thân đi gán nợ này. Ba đừng như vậy. Bà ta có tiền, sợ đêm nay sẽ không về đâu. Sáng mai chắc mới về, ba chờ cũng vô ích. Nhưng ba không thể ngủ được. Ba là người đàn ông vô dụng. Ba không vô dụng trong mắt con. Mẹ bỏ đi một mình ba nuôi con. Ba vừa làm ba, vừa làm mẹ, còn phải trang trải cuộc sống. Con tự hào khi có ba yêu thương. Ba, con gái của ba đã lớn. Ông Dương không biết nói thêm gì nữa. Ông ôm con ngồi trên chiếc ghế cũ gỗ trước nhà. Trong xóm nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ. Trong màn đêm tấp nập nơi phố xá sầm uất ấy, các bạn trẻ la cà trên các sàn ba đi di sập sình thì vẫn còn một nơi ánh đèn mập mờ soi sáng tình cha con đáng quý ấy. Ngọc nói ba đã rất cố gắng, chỉ tiếc đời chưa mở lòng với người đàn ông. 2 lần lấy vợ, 2 lần bước vào cuộc sống hôn nhân là 2 lần trắc trở. Với người đàn ông 40 tuổi ấy thì con gái là món quà ý nghĩa hạnh phúc nhất mà ông trời ban cho ông. Dù không muốn nhưng vì thương ba, Ngọc vẫn thuận lý đi gán nợ đẻ thuê cho người ta ở tuổi 17 năm ấy. Cô biết mình không đi, ba cô sẽ không có đủ tiền để trả lại cho người ta. Bà mẹ kế kia sợ là chơi hết tiền mới mò về thì đã muộn màng. Sáng sớm hôm sau, một chiếc ô tô nhỏ đúng giờ hẹn đến trước xóm trọ nhỏ. Ông Dương trông thấy chỉ biết gạt nước mắt, cầm tay con gái nhét vài đồng tiền lẻ, nghẹn ngào dặn dò. Ngọc, con phải cố gắng lên, Ba hèn mọn không giúp được gì cho con. Tất cả vì ba có mắt như không mới ra nông nỗi đem con bán đi. Ba không có nhiều, chỗ này con cầm lấy, nếu gặp khó khăn còn xoay sở. Tới bên nhà người ta, con phải tự cố gắng đừng để mình chịu thiệt thòi. Gạt qua vài giọt nước mắt rơi trên má, Ngọc gật đầu nói. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, con đi lần này không biết có cơ hội về thăm ba không nữa. Ba không cần vất vả nhiều quá. Bà ta nếu về, ba cứ thẳng thừng trị cho bà ta một trận. Con là lần đầu, nếu không trị kịp, cả ba cũng vạ lây với bà ta. Ba biết, ba sẽ cứng rắn hơn. Ba giờ chỉ lo cho con. Ba cái thân già này thì bà ta gán ai mua? Bà cứ nói thế. Bà ta gán hết con với con bé An. Kiểu gì cũng bán ba, chờ coi đi. Thôi, không cần lo cho ba, con lo cho con thôi. Hai ba con còn muốn tâm sự thêm, ở ngoài tiếng người đàn bà chờ đã không kiên nhẫn vang lên. Nói xong chưa? Ba con chứ có phải mẹ con đâu mà lâu thế. Ngoài nhà, người phụ nữ khoảng ngoài 40 ăn mặc giản dị nghiêm mặt nhìn Ngọc. Cô là Bảo Ngọc. Dạ, trông cũng tạm được. Nói rồi bà ta quay sang nhìn ông Dương nói. Vợ ông hôm qua nhận trước 500 triệu, nay tôi đưa thêm 500 triệu tiền cọc lần hai. Khi nào cô Ngọc đẻ xong, bên tôi chuyển nốt cho ông 1 tỷ. Bà ta đặt lên bàn một cọc tiền đẩy về phía ba Ngọc. Ông Dương nghẹn ở cổ không nói ra lời. Người phụ nữ như hiểu ra vấn đề băn khoăn của ông. Bà ta nói tiếp. Tôi biết ông khó khăn. Cô Ngọc đây về mang tiếng đẻ mướn cho cậu chủ nhà tôi. Nhưng yên tâm, cậu chủ độc thân chưa vợ, không lo mấy vụ rắc rối đó. Cô nếu sinh được bé trai sẽ được cưới hỏi đàng hoàng. Còn không sinh ra cháu đích tôn thì nhận tiền trao con là xong. Ông Dương nhìn con gái, Ngọc gật đầu với ông. Người phụ nữ hiểu ám hiệu liền chào ba Ngọc rồi kéo cô đi ra xe. Ngọc chỉ kịp nhìn thấy ba lần cuối khi ông xoay người lại không dám nhìn cô. Bà cổ đang khóc. Lần thứ hai từ ngày cô được sinh ra đời khi trông thấy bà khóc. Lần đầu khi ông níu kéo không được mẹ cô và lần này. Đối mặt với chiếc xe sang trọng, tâm cô trùng xuống, ngoái đầu nhìn lại con đường quen thuộc, nơi nuôi cô 17 năm qua một lần cuối. Buổi sáng trong xóm người đi làm tấp nập, vài người trông thấy cô đồng tình bênh vực nói. Trời ơi là trời, không phải con mình đẻ ra mà cũng dám bán. Hôm qua thấy con mụ ấy cầm tiền của người lạ là tôi nghi rồi, thật không ngờ dám bán con Ngọc thật. Ông Dương xấu khổ. Nuôi phải loại vô ơn, bao năm nuôi nó, thế mà nay nó nợ nần đem con bán, cứu không cứu được con. Trên đời đúng là nhiều loại người, bà ta sống thế sớm muộn quả bao đến không kịp đỡ, bán con để chơi cờ bạc có 102. Nghe những lời đó, Ngọc chỉ biết nuốt nước mắt vào trong tâm, rồi lê bước chân nặng nề lên xe. Xe lăn bánh đi khuất khu xóm, vòng qua vài con đường đi vào trung tâm thành phố. Cuối cùng dừng ở cổng một ngôi biệt thự giàu có. Người phụ nữ đón cô, hiền từ kêu cô xuống xe. Ngọc, xuống xe thôi, đến nơi rồi. Cô cứ tự nhiên, cậu chủ không có gì khó chịu. Cứ biết thân phận, đừng quá phận là được. Ngọc gật cái rụp. Dạ, bác yên tâm, con sẽ nhớ công việc của mình. Con tuyệt không có một ý nghĩ không an phận. Được rồi, chúng ta đi xuống. Đi theo bà ta vào trong nhà, trước ghế sofa, một người đàn ông trông rất đẹp trai. Anh ta có khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao, làn da không quá đen, lông mày rậm. Tổng thể trông anh ta rất huyền bí. Anh ta là Hứa Huy, con trai cả nhà họ Hứa, giàu chuyên buôn bất động sản. Anh ta kiêm chức chủ tịch tập đoàn Huy Quân. Thưa cậu, tôi đã đưa cô Ngọc tới rồi ạ. Hứa Huy ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Ngọc, giọng nói lạnh lùng vang lên. Bà đi xuống đi. Dạ. Đợi người phụ nữ đi ra ngoài, Hứa Huy lần nữa nhìn cô thật sâu đánh giá. Cô năm nay bao nhiêu rồi? Ngọc hoang mang, anh ta hỏi làm cô ngại ngùng thêm phần giật mình. Bà mẹ kế của cô gán cô đi, không lẽ không nói số tuổi cho anh ta? Không thấy cô trả lời, Hứa Huy không vui hỏi. Cô bị câm à? Ngọc giật cả mình, lấy tay chỉ miệng mình há hốc mồm. Anh nói gì? Tôi hỏi cô bị câm à? Sao tôi hỏi không trả lời? Ngọc bản tính không yếu mềm, bị bà mẹ kế đánh chỉ vì phải nhịn. Từ hôm qua cô nghiệm ra một chân lý sống. Sống ở đời đừng để mình phải chịu uất ức, phải biết đứng lên bảo vệ mình mới hạnh phúc. Tôi không bị câm. Anh hỏi nhanh tôi nghe không rõ. Không câm, nghe không rõ, vậy là điếc hả? Ngọc mặt nóng gian, anh ta nói vậy là ý gì? Ngọc nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Tôi không chấp anh có tiền anh thắng. Không điếc. Không điếc sao nghe không rõ, hay chỉ bị lãng một bên? Ngọc thầm nghĩ, anh ta bị làm sao ấy nhỉ? Tôi không bị làm sao, anh đây là ý gì? Ý gì? Tôi không có ý gì cả. Anh thật là ông chủ bỏ tiền mua tôi đẻ thuê không thế? Hứa Huy nhớn mày, cam đoan không giả. Anh giàu vậy thuê tôi đẻ làm chi? Anh muốn bao người giúp anh mà. Tôi không thích. Khẩu vị anh thật nặng. Cảm ơn, quá khen. Ngọc bội phục sát đất với người đàn ông này. Ngọc không nói nữa. Hứa Huy thấy không vui vẻ mấy, anh ta gọi người. Dì Vĩ, dì đưa cô gái nhà quê này đi thay đồ rồi nói nhà bếp chuẩn bị cơm trưa đi. Người phụ nữ đón Ngọc đó là dì Vĩ. Nghe anh ta gọi, cô mới hay bà ta là quản gia trong nhà này. Ngọc, cô đi theo tôi. Ngọc cúi đầu đi theo bà lên tầng. Cô choáng ngợp với phong cách trang trí trong nhà. Đã từng đi làm giúp việc cho nhà giàu, cô không lạ lẫm nhiều với cách trang trí, độ giàu có khác nhau của từng nhà. Nhưng nói thật sự, nhà Hứa Huy đúng kiểu giàu có. Cách trang trí trong nhà như mấy bộ phim ngôn tình của Hàn. Mấy cái biệt thự ấy so sánh với cái nhà này, 1910. Ngọc còn mơ mộng trong đầu đã bị dì Vĩ kêu. Đi lẹ lên. Ngọc lúc này giật mình vì tiếng bà gọi. Theo phản xạ cô bước nhanh để kịp với bà. Đứng trước mặt cô lúc này là một căn phòng khá rộng. Mở cửa bước ra thì lúc này Ngọc chính thức bị hoa mắt với mọi thứ trong phòng. Trời ơi, cô nhìn thấy gì trong phòng đây? Một chiếc giường rộng gấp đôi, đẹp gấp 10 với chiếc giường gỗ sắp gãy ở nhà. Hai chiếc tủ đồ, tivi, bàn trang điểm. Ngọc sững sờ đứng ở cửa. Cô không biết dì Vĩ đã đi xuống lầu từ khi nào rồi. 10 phút sau cô mới sực nhớ ra bên cạnh mình có người. Xấu hổ ngước mắt nhìn vị trí, vốn đáng lẽ đang đứng bên cạnh giờ lại trống không. Ngọc nhìn khắp nơi không thấy dì Vĩ đâu. Cô không dám bước vào phòng. Mợ chủ đợi dì Vĩ ạ? Ngọc ngoảnh lại thấy một người con gái ăn mặc đồ bộ đơn giản, tóc thắt bím hai bên, cười đi đến hỏi cô. Ngọc lễ phép gật lại. Vâng, tôi đang chờ dì ấy, cô có biết dì đi đâu không? Dì Vĩ nói con lên giúp mợ. Giúp tôi? Vâng, mợ theo con vào trong đi. Ngọc theo cô gái đi vào, con bé để cô ngồi trên ghế, còn nó đi lựa đồ giúp cô. Mợ xem chiếc váy này đẹp không? Ngọc mặt đỏ lên trông chiếc váy cắt xẻ nhiều nơi. Cô lắp bắp hỏi nhỏ. Phải mặc cái này sao? Con bé gật đầu không nhìn ra tia quẫn bách của cô. Vâng, mợ phải mặc vậy. Cậu trông ưng mới sớm có thai chứ. Nhanh vậy sao? Cậu đã 37 tuổi rồi mợ. Ngọc sốc đơ người kinh hô. Anh ta 37 tuổi rồi sao? Vâng. Mợ tưởng cậu còn trẻ à? Ừ, tôi nghĩ anh ta chỉ 20 mấy. Con bé cười toe toét ngồi xuống bên cạnh nói. Mợ sau này gọi con là Hoa đi. Con làm ở đây cũng 3 năm rồi. Cậu mà trẻ 20 mấy tuổi, sao ngồi lên chức chủ tịch được? Cậu sắp bước qua tuổi tứ tuần rồi mới muốn sinh con đấy. Ngọc vẫn khó hiểu. Cô không biết người đàn ông nhiều tiền giàu có lại thành đạt như anh ta như thế. Sao phải thuê cô đẻ mướn chứ? Ngọc nào biết người đàn ông ấy không liếc mắt lấy một người đàn bà, lại lỡ nhịp với cô gái ăn mặc lam lũ, đội chiếc nón lá cúi đầu nhặt phế liệu với nụ cười tỏa nắng ấy. Nếu cô biết được anh ta bỏ tiền ra 2 tỷ để thuê cô về đẻ con là mở hố cho cô nhảy, liệu cô có bình tĩnh như hiện tại không? Nhưng anh ta... Con bé Hoa ngắt lời cô. Mợ không cần thắc mắc nhiều. Cậu có ý định của mình, mợ chỉ cần nghe cậu sẽ không phải khổ. Trong nhà mấy người đều biết mợ không có mẹ từ nhỏ. Bà đèo bỏng mợ sau cưới vợ kế, nhưng bà ta gán mợ cho cậu đó thôi. Con nhà tuy nghèo nhưng không như mợ, con có ba mẹ đủ đầy. Ngọc biết con bé đang an ủi chính mình. Cô ngu ngốc cũng biết địa vị mình bây giờ là gì. Cô chỉ đến để thuê cho anh ta. Xong việc tiền sang tay cô rời đi. Cảm thấy con bé gọi mình là mợ chủ, cô thấy nó ngượng nghịu sao ấy. Quay lại nói, đừng gọi tôi là mợ chủ gì ở đây. Cứ gọi tôi là Ngọc hoặc cô Ngọc là được. Cái này không được, cậu sẽ đuổi việc con đấy. Ngọc nhíu mày lại khăng khăng nói, không được, tôi không thích bị gọi vậy. Nói thật tôi vô pháp tiêu thụ mợ chủ nhà này. Mợ, gọi Ngọc hoặc cô Ngọc, tôi chỉ là người đẻ thuê. Còn bé Hoa không nói lại được, nhấp miệng lảng tránh sang chuyện khác. Vậy cô vào thay đồ đi, xong xuống gặp cậu. Ngọc nhìn chiếc váy cô xấu hổ hỏi, đổi áo phông quần jean được không? Con Hoa nhìn mợ chủ nhỏ nhà mình vừa hùng hồn không cho gọi là mợ, giờ nhìn váy xẻ tà lại như con thỏ con e thẹn. Nó cười đứng dậy lấy cho cô cái váy suông đơn giản hơn đưa cho Ngọc. Ngọc nhận váy đi vào tắm thay đồ. Đi ra con Hoa há miệng lẩm bẩm, ui má ơi, đẹp, đẹp quá mợ ơi. Ngọc vừa thò đầu ra bị nó nhìn mình như đèn pha. Cô toàn xoay người lại phòng tắm. Con Hoa vội kéo cô lại tấm tắc nói, mợ đi đâu thế? Đi vô thay đồ lại. Mợ hấp à? Gì, ai dở hơi? À, con lỡ miệng. Mợ đẹp thế này mà kín cổng cao tường quá, thật là phí phạm. Ngọc ngu ngơ nói, phí phạm gì? Thì mợ dáng đẹp, mặt thanh tú, không chịu ăn mặc phá cách chút phí chứ sao? Ngọc đầu chữ A. Cô muốn nói cho nó biết lắm. Ở nhà cơm thịt còn khó có để ăn thì lấy đâu ra đồ đẹp mà mặc mà phí với chả tiếc. Chiếc váy ngắn hơn đầu gối, Ngọc ngại ngùng khép cái chân. Còn Hòa nó vòng quanh cô một vòng còn tấm tắc nói, mợ ngực có, mông có, tóm lại ba vòng đầy đủ thế này đúng cực phẩm. Mợ yên tâm, cứ tinh thần này cậu có băng sơn một góc cũng ngã ngựa đổ máu mũi cho coi. Ngọc vô ý phản ứng lại, tôi mới 17, tôi chưa 18. Còn Hòa sực nhớ ra vỗ đùi đen đét thét lên, mợ là cực phẩm, cực trong cực phẩm, tiếc quá mới 17 thế này. Tấm tắc cậu chắc xịt máu mũi dài dài. Ngọc sốc toàn tập. Con bé người hầu này nó thật hoạt ngôn. Trời ơi, nó năm nay bao nhiêu rồi mà táo bạo thế? Ngọc hổ thẹn à? Ngọc phá tan bầu không khí, đỏ mặt thúc giục nó, thôi đi xuống nhà không anh ta mắng bây giờ. Dạ, tí thì con quên là cậu đang đợi. Hai người đi xuống tới phòng ăn. Mọi người đã dọn cơm canh xong hết lên bàn rồi. Anh ta đang ngồi giữa bàn, bên cạnh còn dì Vĩ. Bé Hoa kéo ghế cho Ngọc sát Hứa Huy. Lúc này Ngọc đúng kiểu ta là pho tượng, ta là pho tượng mà niệm chú trong đầu. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, từ nay cô là vợ tôi, cô nên biết như thế nào mà làm. Tôi tên Hứa Minh Huy, có thể gọi mọi người gọi là Hứa Huy hoặc Huy. Vâng, vậy ăn cơm đi. Cơm trưa ăn xong, Hứa Huy đi làm. Ngọc ở nhà nhốt mình trên phòng. Cơm tối Hứa Huy không có nhà. Cô ngồi một mình ăn cơm trên chiếc bàn lớn, đồ ăn đầy bàn. Ăn qua loa xong lại trở về phòng. Tới 9 giờ tối Hứa Huy đi về nhà. Anh ta đi thẳng lên phòng tắm, thay đồ sau qua phòng gõ cửa phòng Ngọc. Cốc cốc. Ai vậy à? Là tôi. Tiếng Hứa Huy ở cửa. Ngọc tim nhảy thình thịch. Cô run rẩy đứng dậy đi mở cửa. Lòng còn không ngừng tự hỏi, anh ta đến bắt mình thực hiện nhiệm vụ sao? Thật vậy sao? Mình phải làm sao đây? Cạch, cánh cửa mở ra, Hứa Huy mặc áo phông quần sóc đơn giản, anh ta như thay đổi một người. Ngọc lầm tưởng ông chú già 37 tuổi này chỉ 20 mấy cũng là đúng thôi. Anh không cho tôi vào sao? Có. Ngọc nhường cho anh ta đi vào. Cô đóng cửa lại. Hứa Huy ngồi xuống ghế, anh ta đưa cho Ngọc một xấp giấy nói, tôi đặt cọc 1 tỷ, thuê em về đẻ con cho tôi. Tôi không hạn hẹp đến mức chê em ngu xuẩn, nhưng em phải biết, nếu em sinh được con trai cho tôi, thì em sẽ làm vợ tôi chính thức, tôi sẽ không bạc đãi mẹ của con mình. Còn mấy tháng đủ 18 nhỉ? Ngọc chỉ biết xấu hổ cúi đầu lý nhí trả lời, em còn 1 tháng nữa ạ. Vậy tốt rồi, tôi đã 37 tuổi không còn trẻ. Xem ra tôi hơn em 2 giáp tuổi đấy nhỉ. Ngọc trợn mắt ngại dùm anh ta, cô mắng chửi anh trong bụng xa xả. Vâng, ông chú già, chú hơn có 2 giáp thôi. Châu già đòi gặm cỏ non. Hứa Huy như đi guốc trong bụng Ngọc, anh ta hài hước hỏi. Em đang chửi tôi đấy à? Hay chê tôi già? Ngọc thở dốc nghĩ. Anh là thần đọc tâm người ta đấy à? Nói chính xác luôn. Không để cô nghĩ ngợi nói tiếp. Yên tâm, tôi có chút tuổi già dặn, nhưng vấn đề kia sẽ không yếu. Ngọc thầm nghĩ. Ông chú già, ông có liêm sỉ không thế? Em không cần phải chửi tôi mất liêm sỉ. Tôi muốn hỏi chú có phải thần không thế? Sao chú biết tôi chửi chú? Muốn hỏi tôi sao biết em nghĩ gì sao? Ngọc toát mồ hôi hột. Cô sợ hãi Hứa Huy. Anh ta như một ông thầy ma xó ấy. Má ơi, cô nghĩ gì nói chuẩn luôn. Nuốt nước miếng cô mạnh dạn hỏi. Sao chú biết? Đình mới nói nửa câu Hứa Huy cắt lời cô. Em phải gọi là anh. Anh Huy. Hoặc thân mật một chút là chồng cũng được. Nghiêm cấm gọi chú. Ngọc suýt ngã ngửa. Trên đời có người như ông chú già này nữa sao? Tự luyến có phải hơi quá đà rồi phải không? Cô là người đẻ thuê, là người đẻ mướn cho anh ta. Anh ta quên rồi sao? Cô bao giờ thì là vợ anh ta? Ông chú già khẩu vị mặn thật. Trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên cũng nhắm được. Không gọi chú, gọi là anh. Chú không thấy mình đang vi phạm pháp luật à? Vi phạm khi nào? Bây giờ này, cháu chưa 18 chú ơi. Một tháng sau, đã đủ tuổi. Ngọc chính thức phục sát đất trước độ vô liêm sỉ của ông chú 37 tuổi. Chú thật mặt dày. Cảm ơn em khen anh. Trên đời này, không trai mặt sẽ không thành công em ạ. Chú, gọi anh hoặc chồng. Ngọc bí bách cầm xấp giấy lên nói. Cháu cứ gọi là chú đấy. Hứa Huy cười cười ngả người ra ghế. Ok, chú là chồng cũng được. Tôi sẽ làm em cam tâm gọi tôi là chồng cho xem. Vâng, cháu chờ. Tức chưa đủ khi nhìn tới những điều khoản vô lý không thể vô lý hơn của bản hợp đồng. Ngọc lúc này mới biết độ vô sỉ của Hứa Huy nó cao tới mức nào. Điều khoản 1. Làm vợ tôi chỉ được ngắm tôi. Ngắm trai khác đảm bảo mai em không xuống giường được. 2. Không được mặc hở khi ra cổng, chỉ được mặc cho tôi ngắm. 3. Hai bên trong lúc còn bản hợp đồng không được có người thứ ba. 4. Nghiêm cấm chê chồng em già, chê một lần, phạt một lần. 10. Khi sinh con dù trai hay gái đều phải làm vợ tôi. 10 khoản điều kiện. Nếu cô Bảo Ngọc vi phạm sẽ phải bồi thường cho anh Hứa Minh Huy 10 tỷ. Ngọc đỏ mặt tức giận. Cô ném xấp giấy trong người máu xông lên chất vấn. Chú ý này là ý gì? Ý trên tờ giấy đó. Hứa Huy nhớn mày lại, Ngọc càng tức nói. Chú không giữ lời. Dì Vĩ tới nhà nói rõ cháu chỉ cần đẻ con cho chú là được 2 tỷ. Sao giờ còn một xấp điều kiện phi lý thế này? Chú lừa đảo hả? Ai lừa đảo em? Em không thấy điều kiện dễ dàng thế à? Dễ, dễ con khỉ ấy. Chú gả nhà cháu, chú xem đây. Ngọc lấy xấp giấy chỉ vào điều 1 nói. Chú không cho ngắm người khác. Không lẽ cháu xem phim chú không cho nhìn nam chính trong phim? Ờ, xem phim kiếm nam chính xấu xem thoải mái. Chú không nói lý. Nam chính xấu lên phim ai xem? Có đẩy, chú chỉ ra xem. Hứa Huy trêu dai gẹo Ngọc. Phim Tây Du Ký đó. Ngọc ngồi ngả ghế ra thở phì phò, nghẹn lời mắng. Chú đi mà xem. Phim toàn tạo hình kỳ dị. Ai nói đi ngắm trai hả? Em ngộ, phim đấy toàn tài tử không đó. Chú trêu cháu phải không? Hứa Huy cười ngâm ngâm. Vi phạm điều 7, không được gọi chồng là chú. Chú. Nhắc nhở lần 2, thêm một lần nữa, chúng ta lên giường giải quyết. Ngọc xoát cái mặt tái nhợt, cô môi run rẩy. Chú, anh, ngoan gọi tiếng chồng coi như xóa bỏ 2 lần tái phạm. Chú mơ đi, cháu cứ gọi là chú đấy. Gọi đi. Một từ 100 triệu. Chú, anh... Ngọc nghiến răng tử anh, cô đến chết mất. Bà mẹ kế của cô là thứ gì đâu, đi gán cô cho một người đàn ông đáng tuổi cha cô. Ba cô giờ mới 40, mà ông chú già đã 37 tuổi. Hai người kém nhau 3 tuổi, làm vợ anh ta cô ớn lạnh, để thuê cho anh ta, cô cảm thấy rùng rợn tâm can. Hứa Huy đứng dậy nháy mắt với Ngọc nói: em coi rồi ký giấy đi, mai đưa cho tôi. Nhớ rõ ký vào sẽ không cho đổi ý. Ngọc bặm môi căm tức chừng anh ta gằn ra từng câu. Vâng thưa chú già. Hứa Huy mặt đen xuống lườm cô, sau đi ra ngoài đóng cửa phát ra âm thanh cái rầm. Ngồi thẫn thờ trước bàn hợp đồng, bỗng dưng cô lại muốn trở về nhà. Ở đó cô không có cuộc sống sung sướng, không có đầy đủ như nơi này. Nhưng nơi đó có ba cô, có em gái. Nơi có ba yêu thương, có em gái để chia sẻ khó khăn, vất vả thì sao? Trong căn nhà ấy, trừ bỏ bà mẹ kế ra thì gia đình cô luôn ấm áp, nghèo mà hạnh phúc. Ở nơi này cô thấy mình bơ vơ lạc lõng giữa căn phòng rộng, nước mắt rơi tí tách, gạt đi giọt lệ đọng trên mi. Ngọc không muốn suy nghĩ thêm nữa, cô để cho ông trời ăn bài vận mệnh đi. Đặt sắp giấy lên bàn, cầm chiếc bút ký xoẹt cái lên phần tên của mình. Chuyện đến đâu hay đến đấy, bận tâm suy nghĩ thì cô cũng không thể thay đổi số phận đi đẻ thuê cho người ta. Hứa Huy có tiền, cô không đấu lại được. Nếu xoay chuyển được thì hôm nay cô đã không phải lên chiếc xe định mệnh, trở về ngôi biệt thự hào nhoáng này rồi. Lên giường muốn đi ngủ, ngoài cửa tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc cốc. Ai vậy? Là con. Vào đi. Con Hoa mở cửa đi vào, trên tay cầm cốc sữa, mặt hớn hở nói: mợ dậy uống sữa đi. Uống sữa? Vâng, mợ uống nhanh kẻo nguội. Ngọc mặt đực ra, cô bối rối từ chối: tôi không uống đâu. Mợ sao không uống? Cái này cậu dặn con đem cho mợ đó. Tôi không thích sữa. Con Hoa không biết Ngọc ghét sữa nhất, cô không thích uống. Con bé tưởng Ngọc đang ngại ngùng. Mợ ngại sao? Hả? Đừng ngại, mợ sớm muộn cũng là vợ cậu thì cần gì phải bẽn lẽn. Ngọc muốn nói, con bé lại ngắt lời nói tiếp. Con biết mợ mới gần 18 tuổi, đối với cậu là trẻ quá. Mợ suy nghĩ thoáng chút lên, cậu giàu có đẹp trai, quan trọng cậu không đi gái, lăng nhăng. Mợ với cậu kém có 19 tuổi chứ bao nhiêu đâu, mợ phải biết chồng già nó mới tâm lý. Hoa này, Hoa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con Hoa cười ngoác cái miệng ra trả lời. Con á, con năm nay bằng tuổi mợ đó. Ngọc ngỡ ngàng lần hai. Bằng tuổi, Hoa làm ở đây đã 3 năm. Vâng. Hoa cảm thấy Hứa Huy thế nào? Con Hoa giật mình a lên, ngồi xuống bên cạnh Ngọc nói. Mợ sao lại hỏi cậu? Ngọc quẫn bách nhìn trần nhà u ớ. Cái này thì tò mò. Không sao, mợ muốn biết con đây nói cho mợ biết là được. Tôi hỏi việc này được không? Hoa đừng nói cho anh ta biết nhé. Dạ, mợ yên tâm, con sẽ không nói cho ai biết đâu. Ngọc nhận được lời hứa, cô khe khẽ hỏi nhỏ. Hứa Huy anh ta bị bóng à? Hay sao không yêu ai lại muốn tôi đi đẻ con cho anh ta? Câu hỏi của Ngọc làm cho con Hoa bất ngờ mặt đơ ra luôn. Con bé lấy tay bịt miệng cô lại nói. Sao mợ nói thế? Cậu nghe được là chết cả con lẫn mợ đó mợ. Không lẽ anh ta bóng thiệt hả? Ngọc thật vui tính, cái việc này cũng xuyên qua được mới hay. Chỉ tiếc cô xuyên nhầm ván sắt. Ông chú già nhà ta không những không bóng, mà được xếp vào hàng cực phẩm trong làng trai cực phẩm. Mợ thật nghĩ cậu như thế? Ngọc cười trả lời con bé. Hoa không nghĩ thế à? Không lẽ Hoa không cảm thấy lạ? Con bé xua tay. Không không không, con nào dám nghĩ cậu không thẳng chứ. Cậu biết cậu đuổi thẳng con ra cổng lớn. Thế là đúng rồi. Hoa không nghĩ thường đàn ông tuổi này ai không đi gái gú chứ. Có ai chịu cô đơn còn phí tiền thuê người đẻ con. Chỉ có bóng mới không muốn lấy vợ. Thật à mợ? Như mợ nói vậy cậu chủ chẳng phải là bị cong rồi sao? Ngọc gật gù đồng tình giơ ngón tay lên. Chuẩn, anh ta chắc chắn bị bóng. Không cần phỏng đoán mà chính xác luôn. Con bé Hoa đang muốn nói thì nhìn thấy một người âm trầm đứng ở cửa. Con bé gảy gảy vai Ngọc. Ngọc không phát giác ra bất thường, cô còn nói. Hoa yên tâm không cần lo. Chúng ta nói nhỏ không ai biết đâu. Nói nhỏ chuyện gì mà không để ai biết? Tiếng nói lạnh sống lưng khiến người đối diện cứng còng. Ngọc khóe miệng giật giật, tay đỏ hỏn. Tim run rẩy, cô chột dạ à? đang nói xấu người ta thì người ta bắt tại trận. Ngọc mặt dày bao nhiêu vẫn cảm thấy mặt rát. Cô vừa dứt lời không ai nghe thấy đâu, giờ đã thấy người trong cuộc tới hỏi tội. Bé Hoa chân run đứng dậy, cúi đầu chạy nhanh chuồn khỏi phòng của Ngọc. Để con bé đi khỏi, Hứa Huy đi vào chiếm trệ ngồi trên ghế vắt chân cười. Em vừa nói gì? Nói tôi bóng. Ngọc mặt chuyển xoành xoạch, cô ngồi im như ma nơ canh. Hứa Huy càng cản rỡ cười to. Em vừa rất lý lẽ, sao giờ im như hến thế? Nhát như cọp còn thích nói xấu người khác. Tôi ở đây, em thắc mắc gì? Cứ hỏi, cần gì hỏi con Hoa. Người ở không rõ bằng tôi đâu. Ngọc mặt càng nóng, Huy đứng dậy đi đến trước mặt cô ghé sát tai nói. Thật ra cách tốt nhất để chứng minh tôi có cong hay thẳng là chúng ta lên giường kiểm nghiệm. Em lên không? Ngọc đẩy anh ta ra quát. Chú vô liêm sỉ. Tôi còn tưởng em im luôn cơ, hóa ra vẫn biết nói chuyện. Chú già mà không đứng đắn. Già phải học trẻ một chút cho đỡ già chứ. Thế mới không bị vợ chửi là ông chú. Hai người giằng co, cuối cùng Hứa Huy rời đi với tâm tình rất vui. Còn cô ngồi trong phòng ôm cục tức. Ngẫm lại cô dù bị bà mẹ kế chửi cũng không tức tới khó thở như nói chuyện cùng anh ta. Lên giường trùng chăn đi ngủ, cô không quên trước khi đi anh ta nhắc cô sáng sớm đem hợp đồng qua phòng anh ta. Hôm sau thức dậy, Ngọc không tình nguyện đem xấp hợp đồng sang phòng Huy. Bước vào phòng đã thấy Hứa Huy ngồi chờ cô rồi. Cháu đã ký. Đặt xấp giấy lên bàn, cô quay người đi ra ngoài. Anh ta lên tiếng gọi lại. Xuống bếp pha cho chồng ly cà phê, đem lên đây cho chồng. Ngọc đứng không vững chân, cô nghe mà choáng. Ông chú già xưng chồng với cô. Chú vừa nói gì cơ? Ngọc giả ngu hỏi lại, Hứa Huy nhếch mép cười. Chồng nói vợ xuống bếp pha cho chồng ly cà phê, đem lên đây cho chồng. Chú choáng váng hả? Hả? Choáng váng khi nào? Chồng đang rất tỉnh táo. Cháu nói rõ, cháu không phải vợ chú đâu. Cháu không thể yêu một ông chú đáng tuổi cha cháu. Hứa Huy không buồn, anh còn động viên cô. Vợ không cần sầu, chồng không cong, sinh lý rất tốt, đảm bảo vợ sẽ lên mây luôn. Cháu không nói chuyện với chú nữa. Ngọc thẹn chạy một mạch xuống nhà bếp. Cô nói bé Hoa pha cà phê cho anh xong, cô đem lên phòng. Mới bước vào phòng, Ngọc thấy anh vừa tắm xong đi ra trên người trống trơn. Cô vô tình nhìn thấy thứ to như cẳng tay cô, mặt đỏ ửng, hai má cô khiếp sợ kêu lên. Á, người dừng, á. Hứa Huy kéo Ngọc vào phòng đóng rầm cái cửa lại. Ngọc sợ đến mặt trắng bệch, vội đặt ly cà phê xuống bàn lấy tay che mắt lại lắp bắp nói. Chú, sao chú vô duyên thế? Chú không chịu mặc đồ là sao? Hứa Huy phá lên cười. Vợ ngại à? Tôi là chồng em mà bịt mắt làm gì? Nhìn cho quen sao đỡ bỡ ngỡ? Chú mặc đồ vào đi. Em mở mắt ra xong rồi. Ngọc tưởng thật, cô bỏ tay ra trông thấy anh đang mặc đồ mà mới mặc cái quần nhỏ, cô tức giận mắng. Chú lưu manh. Tay lại bưng kín mắt, miệng còn lẩm bẩm như thầy cúng. Cháu nhắc cho chú biết, cháu chưa đủ tuổi vị thành niên, chú đừng có mà làm quá. Mới nói dứt câu thì một bàn tay vòng qua eo ôm lấy cô. Nói rồi, một tháng sau em đã đủ tuổi, chồng chờ được. Ngọc đẩy tay anh ra, tay càng siết chặt eo tà ác cười. Tưởng thoát khỏi chồng sao, em là vợ của anh. Cháu chỉ đến đẻ mướn cho chú thôi. Em tưởng ai cũng nghĩ mang theo nòng nọc của tôi mà dễ à? Chú muốn sao, cháu không lấy chú đâu. Em nghĩ tôi cho em mang giống của tôi rồi còn chạy được sao? Em ngây thơ lắm, vợ trẻ con ơi. Tiếng cười rõ ràng rất trầm ấm, thế mà lọt vào tai Ngọc lại rất đáng ghét. Chú không cần hù dọa cháu, bản hợp đồng đó. Nói cháu đẻ cho chú con trai mới phải làm vợ chú. Cháu sẽ cố đẻ bé gái. Sau chú phải trả nốt cháu 1 tỷ còn lại. Khi đó không ai liên quan ai nữa. Hứa Huy nghe xong không những không tức giận mà còn trêu ghẹo cô. Hợp đồng à? Anh thích thì giữ, không thích thì xé. Vợ làm được gì anh đây? Chú tức giận rồi chứ gì? Nói rồi em không làm được gì chồng đâu. Ngoan ngoãn làm vợ nghe không? Chú tốt nhất xuống bếp lấy một ít bột mì lên đắp vô mặt như người ta hay xây nhà hay chát xi măng đó chú. Ngọc nói xong nhìn mặt Hứa Huy lúc này cô không thể nhịn được cười. Huy vỗ vai Ngọc. Vui quá ha, hay là yêu anh, thích anh nên em mới ngẩn ngơ ra vậy? Ngọc đang cười nghe câu tự luyến từ ông chú già, cô im bặt lại. Hứa Huy không để cô kịp mở lời, anh nói trước. Không cần sợ, cứ cười nhiều vào. Chồng biết chồng rất đẹp trai. Ngọc nghĩ sao trên đời lại có thể có loại người như thế này nhỉ? Yêu, anh kêu Ngọc yêu anh, tự nhận mình còn rất đẹp trai. Ngọc chỉ thấy anh đang cưa sừng làm ngé thôi được không? Yêu cái gì mà yêu, điệu cười dã man. Cháu suy nghĩ gì kệ cháu, chú già thế này nghĩ sao cháu yêu chú? Thích còn làm màu nữa. Chú. Ngọc mặt đỏ như cào chua chín, Huy trêu dài. Không yêu, nói xạo nha vợ trẻ, mặt em đang bán đứng lời nói của mình. Ngọc bản năng xoa mặt cãi. Đâu, chú không cần nghĩ xấu cho cháu. Nghĩ xấu, thế mặt em không đỏ à? Ngọc tức đến đau não, cô hét lên. Cà phê cháu đã đem lên, chú uống đi, cháu xuống nhà. Nói thì nói, Ngọc vẫn đứng như cây trồng vì lý do rất chi là nhàm chán. Hứa Huy chưa mặc đồ, anh vẫn để nguyên chỉ một chỗ được che kín. Ngọc ngại, lại sợ chẳng dám nhúc nhích cái chân. Hứa Huy vẫn ôm eo cô, lồng ngực rắn chắc, rắn chặt sau lưng Ngọc. Mặt Ngọc càng ngày càng nóng, anh phả hơi vào gáy cô thì thầm. Em không đi sao? Chú không mặc đồ vô, không buông tay ra, cháu đi bằng niềm tin à? Hay lưu luyến chồng ôm? Ôi liêm sỉ ở đâu rồi? Cứu tôi, ông chú già tự luyến nữa rồi. Nghiện còn ngại. Ngọc ngay tới đây không chịu nổi nữa, cô bất chấp cạy tay anh ra. Khổ sức cô gái 17 tuổi, có khỏe cỡ nào cũng không bằng sức đàn ông. Chú buông cháu ra. Đang ôm sướng thế này, buông làm chi hả vợ? Cháu nói rõ cháu không phải vợ chú. Bây giờ chưa phải, qua tháng sẽ phải. Chú cả trớn. Hả? Vợ khen anh hả? Chú mặt dày như xi măng cốt thép ấy. Ý em nói chồng đẹp trai ngời ngời á? Ông nói gà bà nói vịt. Ngọc Thiếu đấm ngực dậm chân. Chú muốn sao nói đi, cháu muốn xuống nhà. Hứa Huy mắt đầy sục định nói. Tối em qua đây ngủ đi, tập trước cho quen, tháng sau đỡ bỡ ngỡ. Ngọc thoát tim, cô dãy nảy kêu lên. Cái gì, chú có bị ngốc không vậy? Chồng rất thông minh. Thông minh mà nói vị thành niên qua ngủ chung phòng. Ngủ chứ có làm gì đâu, hay em nghĩ... Chú đừng nghĩ bậy bạ, cháu thật chưa đủ tuổi đâu. Ngủ là chú vô tù đấy. Gẹo em chút, làm gì mà mặt căng thế? Không căng sao được. Lỡ chú kìm lòng không được, lỡ ngắt xưa non mà vô tù thiệt, khi đó ai trả tiền cho cháu? Vậy cháu tự nhiên lỗ à? Bất giác cô nghĩ mà không sâu, nếu anh vô tù thì cô mang thai sao được? Không mang thai thì anh sao cho cô tiền? Ngọc nghĩ thật vi diệu, cô nào biết ông chú già này đang từng bước đào cho cô từng cái hố để nhảy đâu? Hứa buông cô ra, quay người mặc đồ, tiếng sột soạt sau lưng. Ngọc nhẩm tính từng giây trôi qua. Tiếng ngừng, cô quay người đối diện với người đàn ông quần tây áo sơ mi đứng trước mặt. Ngọc không phủ nhận anh rất đẹp, đẹp nhất trong số người cô từng gặp. Anh trông như trai Hàn là thật. Cô đứng hình nhìn anh. Hứa Huy hài lòng nhìn cô. Hôm nay Ngọc mặc áo phông quần sóc jean. Cô quanh năm làm lụng vất vả, nhưng ông trời ưu ái cho làn da trắng sứ. Cô từ khi bước chân vào căn nhà này, trên người dù chiếc váy, chiếc áo tối giản nhất cũng làm cô lột xác sang một con người mới. Đang tuổi phát triển, gương mặt còn non nớt chưa trưởng thành, tính cách trẻ con đúng lứa tuổi. Nhìn đủ chưa? Vợ không cần sốc, chồng biết mình rất đẹp trai. Ngọc đang nhìn say mê, bị tạt cho gáo nước lạnh, cô hử lạnh. Chú bớt đi, thật nhàm chán. Nhàm chán, em thật cổ hủ. Chú già đầu còn tính trẻ con. Còn hơn ai đó, tuổi chưa 18 đã như bà cụ non. Ngọc tâm muốn chảy máu, cô đây phước phần thế nào vậy? Hay nhà cô tổ tiên mạo khói, mới cho cô gặp ông chú già đầu không đứng đắn thế này? 37 tuổi rồi mà cãi nhau với cô tay đôi phục thật sự. Hai người lằng nhằng mãi mới đi xuống nhà, ly cà phê cô đem lên cuối cùng anh không uống. Ngọc chất vấn anh hùng hồn đổ lỗi cho cô thế này. Chú không uống cà phê. Anh quên rồi, mà cũng tại em đấy. Cứ ngại ngùng chỉ để chồng đây quên luôn. Chú quên không uống liên quan gì tới cháu? Thì em cứ vịt mắt chu chu cái môi nói, chồng suýt cầm lòng không được đi phạm pháp đấy. Chú đi tắm không mặc đồ, người ta suýt ngất đấy. Chú vô duyên còn cớ này kia là sao? Em mới buồn cười ấy. Chồng ở phòng riêng có phải ở dưới nhà đâu, mà muốn thế nào không được. Nhưng chú, do em vô phòng không gõ cửa ấy. Chú... Bữa sáng đầy bất ổn trôi qua đi, Hứa Huy không nói lời gì, cứ thế kéo cô ra xe, lái xe chạy đi. Chú đưa cháu đi đâu thế? Đi hẹn hò. Chú thả cháu xuống, cháu không đi hẹn hò gì hết, thả cháu xuống. Ngồi im, không cùng nhau ăn cơm bệnh viện bây giờ. Chú muốn thì đi một mình đi, cháu muốn về ngủ. Ngủ cả đêm còn muốn ngủ nữa sao? Thôi được rồi, đi xong về chồng ôm ngủ. Ngọc chỉ muốn khóc. Cô hận mình đi đồng ý gán thân để giờ người ta cứ gạo cho khổ sở. Hứa Huy hôm nay phải họp gấp, anh chở cô lên công ty, xuống tầng hầm đỗ xe vào, anh mở dây thắt cho cô nói. Tới nơi rồi. Chỗ này là chỗ nào vậy chú? Công ty của chồng. Chú đi làm, đưa cháu đến đây làm gì? Đến ngồi cho chồng ngắm. Ngọc muốn ọe ngay, không liêm sỉ, mặt dày, tự luyến cô đã quá sợ anh. Giờ anh còn có sở thích kỳ dị như thế này nữa. Cô nên ngất luôn hoặc đào hố chui xuống cho đỡ ớn lạnh thôi. Chú không sợ bị nhân viên họ cười cho à? Hứa Huy lắc đầu mở cửa xe đi ra. Vòng qua mở cửa giúp cô, anh điểm đạm nói. Tôi có phòng riêng mà ai dám cười. Nắm tay kéo cô đi lên phòng làm việc. Dọc đường nhân viên chào anh. Anh chỉ gật đầu không nói nửa lời. Mặt lạnh hơn tiền, Ngọc xem tới hoa mắt, đẩy cửa đưa cô vào phòng làm việc sau nói. Em ngồi ở đây đợi anh 30 phút, anh họp xong sẽ xuống. Ngọc gật đầu ra ghế sofa ngồi xuống, Hứa Huy thấy cô nghe lời yên tâm chốt cửa, rời lên phòng họp. Thời gian trôi qua, nhìn đồng hồ đã qua giờ anh hẹn, Ngọc sốt ruột đứng dậy tính đi ra cửa nhìn, ở cửa vang lên tiếng mở. Một cô gái ăn mặc váy hở có chút táo bạo đi đến liếc nhìn Ngọc đầy khinh thường. Cô là ai? Ai cho cô đứng ở đây? Ngọc mặt nghệt ra, cô đôi khi lanh lợi chút. Nói trắng ra cô cũng biết nhìn tâm để sống. Làm công việc vất vả nhưng đối mặt với xã hội từ nhỏ, cô cũng không phải người đần độn. Cô là ai? Ngọc hỏi lại, người phụ nữ cười mỉa. Con nhà quê này, mày hỏi ai? Tôi hỏi chị. Tôi không được học nhiều nhưng lễ phép tôi có. Mày có lễ phép thì sao? Mày không biết phòng này không cho người ngoài bước vào sao? Ngọc đúng thật không biết phòng của Hứa Huy không có sự cho phép của anh, không ai được tự ý bước vào. Cô không biết, nhưng cô có chủ nhân cho tới. Còn nói cô ngồi đợi anh. Có, tôi ít học nói chuyện không lựa lời, người ta không chê cười. Cô rõ ràng có học thức mà nói chuyện như bà bán cá ngoài chợ. Người phụ nữ này cô ta tên Huỳnh Tiên, làm bên tài vụ. Có thể nói cả công ty không ai không sợ Huy Tổng, duy độc cô ta không phải không sợ, mà cô ta thích anh. Hàng ngày mặc cho anh chán ghét vẫn bám theo. Hứa Huy vì nể cô ta là con bà cô xa mới để cho làm trong công ty. Ai dè không biết xấu hổ hàng ngày cứ chạy lên phòng làm việc của anh để câu dẫn. Tiền giơ tay tát cho cô một cái sau khi lời vừa dứt. Ngọc không ôm mặt khóc lóc, cô mắt lạnh lùng nhìn người đàn bà không nói lý trước mặt. Cô đúng loại chó điên cắn cản. Còn điếm này. Ngọc chán ghét người như Tiên, nhìn cô ta cảm giác mình đang đứng nói chuyện cùng bà mẹ kế không ấy chứ. Trước khi chửi người thế này thế kia, cô tự lau mặt mình trước đi. Ra cửa không rửa mặt đánh răng, nói ra chua lẻ. Mày cút ngay. Ngọc không thoái nhượng, chịu nhục bao năm. Vất vả như thế, giờ cô phải đi bán thân gán nợ không cao sang, nhưng biết nếu mình còn nhu nhược thì sẽ không có chỗ cho cô trong cái xã hội này nữa. Những người buôn bán còn tranh nhau chỗ để hàng, hay những người trước kia cũng đi làm công việc như cô cũng tranh chấp nhau hoài. Cô ngu một thời, giờ thông minh rồi. Xem như bão táp, làm người trưởng thành đi. Xin lỗi, tôi không biết cô là ai, nhưng người dẫn tôi đến chưa đuổi tôi. Tôi không thể đi được. Mày, tao đuổi mày. Mày cút ngay cho tao. Ngọc tính nói, cửa mở ra Hứa Huy đi vào. Anh thấy Tiên đang hùng hổ, không hỏi cũng biết tình huống. Anh đi tới không liếc mắt nhìn Tiên lấy một cái. Đến bên cạnh nhìn gương mặt có chút đỏ của Ngọc, trầm giọng. Cô ta đánh. Ngọc liếc anh bĩu môi. Cháu không chấp người thất học. Hứa Huy thấp giọng cười, anh ngạc nhiên, biết cô tính cách không giống gương mặt bề ngoài. Nếu cô giống những người khác, anh sẽ không lấy tiền đổi cô làm vợ. Đau không? Cháu không đau. Thật? Vâng, không đau. Hứa Huy thấy cô không giận, anh quay người lạnh lùng nhìn Tiên nói. Tôi đã cảnh cáo cô không được vào phòng của tôi mà cô không nghe. Tiên sợ hãi khí thế vênh váo khi nãy đâu mất tăm, chỉ để lại nét lo lắng bất an. Anh Huy, đi ra ngoài. Em không phục. Anh sao cho cô ta ở được, em thiệt không? Em thua cô ta chỗ nào? Nhìn nó như một con nhóc nhà quê thôi mà. Hứa Huy đút tay túi quần, mặt hở hững nói. Đứa nhóc nhà quê này là vợ tôi. Cô là gì mà tôi phải nghe cô? Tiên hậm hực khóc. Vợ anh khi nào, hai bác biết không? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà lấy một con danh con này? Anh nói nó là vợ, vậy em là gì của anh? Hứa Huy khó chịu ra mặt. Ngọc lại như xem phim tình cảm Thái Lan, cảnh tiểu tam ghen tuông đến mùi ngon. Mặt cô đỏ bừng vì hưng phấn. Hứa Huy thấy cô vợ nhỏ không những không ghen, còn có hứng thú xem kịch vui. Anh mặt đen lại quát Tiên. Cô là gì tôi không biết, nhưng giờ tôi muốn cô ra khỏi phòng. Trong vòng một phút không đi khỏi mắt tôi, thì tốt nhất cuốn về nhà cô đi. Nơi này là công ty, không phải cái sở thú cho cô diễn. Anh, sao anh lại nói em như vậy? Em yêu anh thật sự. Cảm ơn, tôi không nuốt nổi loại mặt như dính bột mì giống cô. Anh sỉ nhục em, anh... Biến. Ngọc thản nhiên ngồi trên ghế, nhìn một bên tức mặt xanh Hứa Huy, một bên như cô hề bị người tình bỏ rơi Tiên. Ngọc chỉ thiếu muốn vỗ tay trầm trồ khen Tiên một câu. Diễn quá đạt, này không đi làm sao hạng A, thật lãng phí. Tiên mà biết cô gái nhà quê trong miệng cô ta khi không phải người hiền lành gì, chắc cô ta sẽ chửi ầm lên cho coi. Hứa Huy nhìn điệu bộ khóc lóc như anh thiếu cô ta mấy tỷ ấy. Anh không kiên nhẫn kéo thẳng Tiên ném ra cửa, đóng sầm lại, đi vào chỗ Ngọc. Hứa Huy ngồi xuống tự rót cho mình chén trà, híp mắt cười. Sao hôm nay hiền thế? Ngọc trừng mắt anh bĩu môi. Con vẫn vậy mà. Thật, bị người ức hiếp cũng hiền được. Con không phải người bà bán cá ngoài chợ đâu mà. Hứa Huy ngé nửa con mắt. Anh ngồi vắt chân trên ghế sofa gật đầu nói. Em không phải bà bán cá, nhưng là chồng nhớ không lầm, em mua đồng nát phải không? Ngọc mặt đỏ lên nói. Chú nhớ không nhầm thì nó là thế. Thế bà đồng nát với bà bán cá không phải đều giống nhau sao? Không lẽ khác nhau à? Chú này vô duyên thật. Thấy mặt Ngọc đỏ lên, Hứa Huy ngồi nhấm nháp ly cà phê cả chớ nói. Sao không nói rồi? Nói gì nữa? Chú nói con đi buôn đồng nát, bà bán cá với bà đồng nát đều giống nhau mà. Thế sao nãy im lặng? Con cãi tôi là giỏi. Bẻ xả tới cái gì thế? Mình đâu cãi chú ấy đâu nhỉ? Lạ đời thật. Không cãi nữa à? Ngọc thầm nghĩ. Cãi cái khỉ gì nữa? Nói thì bảo cãi, không nói thì lại hỏi không nói à? Đồ dở hơi. Không khí bỗng xấu hổ xuống dưới. Ngọc không nói gì. Cô khó hiểu nghĩ, Hứa Huy có công việc, có địa vị, bao nhiêu cô gái đều muốn dính đến anh ta. Tại sao anh ta lại trả một số tiền khổng lồ đó để thuê cô về đẻ thuê? Nhìn vào anh ta rất men, Ngọc không hiểu đến tột cùng là vì cái gì mà anh ta lại thuê một cô đồng nát như cô đi đẻ mướn, thật là khó hiểu. Càng nghĩ càng rối rắm. Ngọc thở dài, cô thật không dám đi nghĩ tới việc Hứa Huy là người giới tính thứ ba. Nhìn anh ta không hề có chút gì là người trong cộng đồng người LGBT cả. Nghĩ một suy ra ba, nếu Hứa Huy biết cô vợ nhỏ mà mình đang có thiên hướng cho rằng anh bị gay, thì không biết anh nên cười hay khóc. Thật làm khó cho cô gái nhỏ. Ai đời đàn ông gần tứ tuần đi cưa một con ngé con còn chưa đủ 18 tuổi về làm vợ. Buổi chiều tan làm ngồi trên xe, không ai nói với ai câu nào. Hứa Huy tập trung lái xe. Cơn mưa chiều trên con phố nhộn nhịp của thành phố Sài Gòn. Người đi làm về, tâm trạng trống rỗng. Ngọc nhớ lại mới hôm trước cô còn đẩy chiếc xe ve chai đi tránh mưa vào mái hiên nhà người ta. Hôm nay cô lại ngồi trên chiếc xe sang trọng, nhìn những cảnh đẹp ấy. Đối diện với quá khứ và hiện tại, cô không vui, cô không quên nhiệm vụ của mình. Cô gán thân để trả nợ, bán cái ngàn vàng, bán đi lần đầu làm mẹ để có một số tiền lớn mà đối với gia đình cô thì cả đời không có nổi. Chiếc xe rẽ vào biệt thự, người giúp việc chạy ra che ô cho cô. Còn Hòa thấy cô thất thần, nó nhỏ giọng hỏi. Mợ buồn chuyện gì à? Không có. Mợ giấu con sao? Mặt mợ viết rõ mấy chữ, tôi đang buồn. Không có mà. Còn Hòa thấy cô không muốn nói, nó ngậm lại miệng miễn cưỡng cười đổi chuyện khác. Mợ hôm nay đi cùng cậu lên công ty à? Sao em biết? Cả nhà anh cũng biết đó mợ. Mà mợ này, con nói nhỏ chuyện này. Ngọc nhìn con bé, con Hòa ghé sát tai cô thỏ thẻ. Mợ, con thấy cậu nhìn mợ rất lạ. Rất lạ chỗ nào? Chú ấy xấu tính thì có. Cậu xấu tính, mợ có nhầm lẫn chỗ nào không thế? Con thấy cậu rất tốt. Ngọc đi tới cửa phòng, cô không tin con Hoa nói, cô bĩu môi đáp. Tốt, Hoa tin tưởng chú ấy thế cơ. Con Hoa ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng. Con được cậu trả tiền lương hàng tháng mà, cậu còn hay thưởng thêm cho con nữa. Hoa bị chú ấy mua chuộc à? Tôi trước đi làm thấy có cô kia nói chuyện, nói mấy người nhà giàu nhiều tiền, thường hay mua chuộc người lắm. Hả? Á, mợ nghĩ như vậy à? Ừ, không lẽ sai? Không có đâu, cậu tốt lắm. Ngọc trợn mắt nói. Tốt lắm, tốt với Hoa thôi. Với tôi thì như... Như gì vậy mợ? Con Hoa tò mò hứng thú hỏi. Ngọc nhìn khắp nơi sau nói. Chú ấy như con sói đội lốt người ấy. Á, mợ, sao vậy? Ngọc nhìn con Hoa mặt tái mét. Cô ngờ ngợi không hiểu còn hỏi nó làm sao. Con Hoa chỉ muốn rơi cho cô ngón tay cái cho cô tán thưởng. Mợ thật ngưu. Ngưu gì? Ôi trời ơi, ngưu bẻ không biết. Là lợi hại đó mợ. Ngọc bĩu môi nói. Lợi hại thì nói lợi hại lại còn ngưu nữa. Tôi ít học không biết tiếng lóng. Hoa cười gượng. Ngọc nói cô ít học, thế chẳng phải gián tiếp nói nó sao? Nó cũng ít học, nhưng nó biết dùng điện thoại, tiếp xúc nhiều với người lạ nên dạn dĩ thôi. Thế mợ thật sự không tin tưởng con nói thật sao? Không. Ngọc không cần suy nghĩ, cô thẳng thừng trả lời. Hứa Huy mà tốt, cô đi cây chuối cho con Hoa xem. Cô không đi học nhiều, nhưng đạo lý nhà giàu cô vẫn biết. Nếu không làm sao cô đi lượm đồ buôn bán bao năm được. Trường hợp của cô khác con Hoa. Con Hoa nó đi ở, phải xem thái độ của ông bà chủ. Còn cô là đi làm dâu chăm họ, buôn bán với ai cũng phải niềm nở, đi lượm cũng cần cái mặt chai lì. Nói chung cô học làm người, học đường đời mà không học sách vở. Vì sao? Còn Hòa thật sự không hiểu vì sao cô lại không tin lời nó nói. Ngọc nhàn nhạt nói. Chỉ là tôi không tin thôi, không có tại sao cả. Nhưng con thấy cậu rất quan tâm mợ, cậu chưa từng quan tâm ai như vậy. Cậu tự lái xe chở mợ lên tới công ty chơi. Anh ta đưa tôi đi là quan tâm tôi. Vâng. Còn Hòa gật đầu như giã tỏi. Nó nghĩ Hứa Huy đưa Ngọc đi chơi là cậu ta đã chấp nhận cho Ngọc một danh phận. Ngọc lại không tin. Cô biết bổn phận của mình. Hôm nay tình hình cô cũng hiểu được Hứa Huy giàu cỡ nào. Anh ta sao có thể yêu cô một người con gái buôn đồng nát cho được. Thế kỷ nào rồi mà còn có chuyện lọ lem cùng chàng hoàng tử nữa. Ngọc mỉm cười nói. Hoa thật ngây thơ. Con Hoa khó hiểu nhíu mày hỏi. Mợ nói vậy là ý gì? Thời đại này chỉ có gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Chúng ta chỉ phận người ở. Nhà nghèo khó đổi đời bằng cách này lắm. Tôi lấy tiền đẻ thuê cho Hứa Huy. Quan hệ tiền trao cháo múc thôi. Mợ không tin cậu sẽ yêu mợ. Không, tôi không bao giờ tin. Mợ đa nghi quá. Ngọc lại không nói thêm gì, cô đi vào phòng lòng đầy tâm sự. Ai biết hôm nay cô nhìn thấy người con gái vênh váo ấy, tâm chĩu xuống vì bất an. Nếu không vì ba, cô sẽ rời đi, chết sống không đi vào mối quan hệ của người giàu có. Cơm tối qua đi, ngồi trên giường suy nghĩ, Hứa Huy đi vào thấy cô, anh ánh mắt thâm trầm hỏi. Chưa ngủ. Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, cô lắc đầu miệng không nói. Hứa Huy không biết suy nghĩ gì đó liền nói. Ngày mai tôi cho người đưa nốt số tiền còn lại cho ba em. Ngọc mày túc lại, cô thốt lên. Không cần. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào không tốn tiền. Hứa Huy đưa nốt số tiền còn lại cho ba Ngọc, chỉ sợ trong đó sẽ không phải chuyện gì tốt. Em không muốn. Ngọc dứt khoát lắc đầu. Không. Em thật thông minh. Cảm ơn. Em tâm tư không giống cô gái ít học. Ngọc nheo mắt lại nhìn thầm nghĩ. Một người bữa cơm không đủ no, từ nhỏ phải gánh vác bữa cơm, phải kiếm tiền nuôi sống bản thân, thì tâm tư sao nhỏ được. Nghèo thì phải trưởng thành sớm. Hứa Huy ngồi đối diện cô bật cười. Thông minh, chúng ta lật bài được không? Ngọc mắt nháy liên tục, cô không dám tin vào mắt mình mà nhìn Hứa Huy. Lật bài gì? Hợp đồng. Hợp đồng tôi đã ký rồi mà. Không, hợp đồng đó chỉ là nhỏ. Tôi muốn hợp đồng chính. Tôi tin em đủ thông minh để biết. Tôi kinh doanh chưa bao giờ thâm hụt tiền vốn. Ngọc nghe vậy chỉ biết hít sâu vài hơi, cô nghiêm túc hỏi. Chú nói đi, hợp đồng nào nữa? Miệng nói tâm muốn chửi ông chú già khôn như cáo. Cô biết Hứa Huy bỏ ra cả tỷ để mướn cô đẻ thuê làm gì mà dễ ăn. Muốn chửi anh ta một, thì cô tâm muốn đánh bà mẹ kế đều có. Vì bà ta mà giờ cô nhảy vào miệng sói không dám nói. Ngọc, em muốn đi học không? Ngọc trợn mắt chửi thầm. Nói hợp đồng không nói liên quan đến việc học làm gì. Muốn tôi nhảy vào bẫy của mấy người giàu có như anh à? Mơ đi. Không. Không muốn. Vâng, cháu cảm thấy chú muốn gì thì nói thẳng. Đừng chơi chữ. Cháu không có học hành nhiều, thật sự không dám nói nhiều. Ồ, em tức giận. Ngọc chỉ muốn chửi người. Ông chú già lắm lời thật sự. Người đâu đêm không ngủ, lại tới phòng người ta làm nhảm như thầy cúng. Không dám ạ. Em không dám. Vuốt nhẹ cằm, Hứa Huy cười rộ lên. Em miệng không nói, tâm đang chửi tôi là cáo già chứ gì. Ngọc chỉ biết nuốt cục tức giả vờ nằm xuống tính đi ngủ. Cô ngồi thêm một chút nữa, không biết câu chuyện nó sẽ tiến triển tới đâu nữa. Người đàn ông này thật đáng sợ, nhiều lời hơn bà bán rau, khôn hơn cáo. Ngủ, sao không trả lời? Ngọc. Ngọc giả chết, cô không dám tiếp lời. Cô đã sợ, sợ người đàn ông này. Anh ta không lạnh nhạt như mấy bộ phim có tổng tài. Anh ta nhiều lời, trêu người quá đà, làm người đối diện sợ hãi. Thấy Ngọc quyết nhắm mắt, Hứa Huy đi tới giường, cúi người sát mặt cô thì thầm. Giả vờ ngủ. Ừ, em có chí khí đấy. Dám giả vờ ngủ không trả lời chồng. Chồng đếm tới ba không mở mắt. Chồng hôn nhé. Một, hai, chú muốn gì? Miệng chuẩn bị nhấp. Ngọc sợ tái mặt hô lên. Hứa Huy cười ngâm ngâm, thở hơi lên mặt cô giễu cợt. Giả vờ ngủ nữa không? Ngọc chết không nhận mình vì sợ mà giả vờ đi ngủ. Cô cứng còng người nói. Không có, chú nhầm rồi. Con thật sự buồn ngủ. Thật sự buồn ngủ. Thật. Ngọc theo lao phải đâm lao, gật đầu lia lịa. Hứa Huy nhàn nhạt nói. Vậy ngủ thôi. Ngọc không sờ ra câu nói hàm ý. Cô mặt còn ngơ ngác. Thân mình bị đôi tay ôm vào lòng, mặt đỏ lên kêu ra tiếng. Chú buông con ra. Buông làm gì? Con chưa 18 nữa, chú để con đi ngủ được không? Nói năng lộn xộn, Ngọc tâm muốn khóc to. Cô miệng mạnh, lòng sợ hãi thật sự. Tự nhiên bị ôm, còn chung một chiếc giường với người đàn ông lạ. Cô cả người toát hết mồ hôi. Hứa Huy biết còn trêu chọc. Sợ, em cũng biết sợ. Vừa cãi tôi rất tốt mà. Ngọc run run muốn khóc nói. Chú tha cho con xin chú, con hứa không cãi nữa. Hứa Huy không chịu ôm càng chặt, mặt đối mặt nói. Tôi giờ không cần, tôi cần. Chú cần gì? Tôi cần... Nói tới đó miệng hôn xuống, Ngọc thình lình bị hôn bất ngờ. Cô trợn mắt đứng hình như chết lặng, xin tha cũng quên. Một giây, ba giây, một phút, hai phút. Thình thịch, tiếng tim nhảy bang bang. Ngọc bị hôn đến thần hồn bay bổng, thở cũng quên. Hứa Huy buông ra trách. Vợ ngốc, em không thở tính để chết nghẹn thở vì hôn à? Ngọc hoàn hồn hét lên. Á, chú cái gì? Gọi chồng. Ngọc ngồi chồm người lên chỉ mặt mình lại chỉ Hứa Huy mắng. chú dê già, chú dám hôn cháu. Hứa Huy lưu manh vuốt khóe môi cười. Tôi hôn em thì sao? Ngọc tức thở hổn hển nói. Nụ hôn đầu của cháu, chú dám lấy nụ hôn đầu của cháu. Chú trả cho cháu. Hả, em nói gì? Hứa Huy tưởng mình nghe lộn. Cái gì mà trả nụ hôn đầu? Hôn rồi trả thế nào được? Anh hài hước nhìn cô gái nhỏ chờ cô nói. Chú già không đứng đắn. Gì? Nói lại. Ngọc tức tới cả người muốn xông tận não, cô nói to. Cháu nói chú già mà còn không đứng đắn. Hứa Huy ngốc luôn. Anh híp mắt nhìn cô vợ trẻ con nói. Tôi bỏ tiền mua em về, không lẽ không được ôm, không được hôn? Không lẽ tôi mua em về tượng trưng? Ngọc nghẹn, cô trả lời có thì tức giận nghẹn thở. Trả lời không thì bị nói không trả lời được. Thấy cô im lặng, Hứa Huy bá đạo kéo cô tới thẳng thắn mà hôn thêm. Nụ hôn bá đạo mặc cho Ngọc vùng vẫy đều tránh không thoát. Cuối cùng thở không được mới được tha. Ngọc tức quá giơ tay tát thẳng lên mặt Hứa Huy. Chát. Cái tát khiến anh đần mặt. Vài giây cơn đau chuyển đến. Hứa Huy nghiến răng nghiến lợi nói. Em dám tát tôi, gan to thật đấy. Em không nghĩ em tát hỏng cái mặt tiền này rồi. Sao tôi ra đường sao gặp được người đây hả? Ngọc cũng bị mình to gan làm sợ hãi. Mặt tái nhợt nhỏ giọng nói. Xin lỗi, cháu không cố ý. Em tại chú hết đấy. Tại tôi. Vâng, em to gan. Chú lớn gan. Hứa Huy run rẩy, anh bị cô vợ trẻ con này kém tuổi tức giận tới nói không ra lời. Đứng dậy nhìn thật sâu vào gương mặt phổ thông của Ngọc, sau đó dứt khoát đi khỏi phòng. Bóng lưng đi khuất, Ngọc vỗ ngực thở hổn hển, cô sợ tới tim muốn nhảy ra khỏi ngực. Tát anh sau đó cô thở không dám. Thật may khi anh đi nhanh, đứng thêm một phút nữa cô sợ mình sẽ bị bệnh tim mất. Cả đêm Ngọc lo sợ hãi hùng, cô lo sáng sớm ngày mai, ông chú già tức quá hóa giận, tống cô ra cổng rồi đòi cô tiền thì toi. Bảo sao cô sợ, vì nhà nghèo tiền không có, bà mẹ kế cùng ba cô đã tiêu tiền kia rồi, giờ bị tống cổ đi cô biết nên kiếm đâu tiền mà trả. Đi nhặt đồng nát bao giờ mới có đủ tiền mà trả. Đi bán trinh cô đâu có điên. Không lẽ đi làm ăn mày? Nhìn lại mặt có tới nỗi nào đâu. Tay chân lành lặn mà đi ăn mày. Người ta cười thúi ruột. Sáng sớm đối mặt với gương mặt thiếu tiền của Hứa Huy, Ngọc chột dạ. Nói thế nào thì nói, cô đánh anh đúng là sai. Xin lỗi rồi, người ta có chịu đâu. Bữa sáng địa ngục trôi qua, Ngọc chuồn về phòng ngồi im giống lên tòa chờ phán xét. Thời gian tích tắc trôi qua, cô thấy anh không tới hỏi tội, vừa thở phào nhẹ nhõm, cánh cửa kêu cạch một tiếng, bóng người cao ráo bước vào. Vẫn khuôn mặt như cô thiếu anh tám đời mốc ấy. Ngọc âm thầm kêu khổ, anh đây là tới tính sổ với cô. Hứa Huy còn tức giận muốn kéo cô vợ nhỏ lên giường hỏi chuyện. Một thằng đàn ông có địa vị như anh, muốn bao nhiêu gái mà không có. Chỉ cần vung tiền đẩy cô tự lên giường. Này ngược đời, hôn thôi đã bị ăn tát, nhục nhã thật sự. Ba mươi mấy nồi bánh chưng, anh không nghĩ mình lại bị một cô gái gào to đòi nụ hôn đầu, còn ăn một cái tát chính diện. Không lẽ giờ nghe cô đòi nợ, anh cũng nói với cô đây cũng là nụ hôn đầu của anh được không? Anh tình duyên lận đận gần 40 năm thanh xuân, mới biết vị của gái lại bị tát. Nói đi ra ngoài đối tác làm ăn họ cười cho ngóc đầu không dậy nổi. Càng nghĩ càng giận. Em ngồi đây làm gì? Không biết tôi phải đi làm sao không chuẩn bị đồ cho tôi hả? Ngọc đơ người cô thấp giọng hỏi. Chú cần cháu chuẩn bị gì ạ? Bổn phận của người vợ là gì? Là gì cháu không biết ạ? Hứa Huy vừa tức vừa thương. Chỉ tại chữ duyên phận. Từ khi gặp được tình cảnh trớ trêu ấy, anh không còn thích ai ngoài gương mặt tươi cười hồn nhiên của cô nữa. Giờ thấy mặt chột dạ của cô, anh chỉ muốn tiến lên hôn cô thêm lần nữa. Một cái tát hôm qua đủ anh biết cô vợ này tính tình không dễ như ngoài mặt. Nếu không biết thì tìm hiểu đi. Nói xong anh chạy trối chết về phòng. Anh sợ đứng thêm nhìn cái bản mặt vô tội ấy kìm nén không được, anh sẽ phạm pháp ngay ban ngày ban mặt. Quần áo đã thay, giờ cả người khô nóng. Hứa Huy thầm kêu lên, vào nhà tắm đi tắm. 10 phút sau đi ra, anh không chờ đợi, đi thẳng xuống đi làm không suy nghĩ thêm gì nữa. Sáng sớm bị tắm nước lạnh thật mất mặt. Mỗi người một tâm sự. Buổi chiều con Hoa đưa cho Ngọc chiếc điện thoại, hùng hồn nói. Mợ về phòng mở điện thoại lên rồi đọc tin nhắn. Cậu có lời chuyển nhắn cho mợ. Ngọc không hiểu ra sao, cũng nghe lời về mở tin nhắn xem. Mục tin tới gần 30 tin. Ngọc tò mò mở ra xem. Trước mắt cô há hốc mồm vì tiêu đề lưu tên cực kỳ bá đạo. Chồng Huy đẹp trai. Ngọc tưởng mình bị hoa mắt. Cô dụi mắt, sau nhìn lại vẫn là cái tên thật thấm không nổi của ông chú già. Vợ, em có biết sai chỗ nào chưa? Tôi cho em chuẩn bị tinh thần trước. Hôm qua em cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi, làm tôi bị cuốn đi đời trai độc thân. Em còn tát tôi. Tôi muốn tối về em phải bồi thường cho tôi về nụ hôn đầu. Em tát tôi khiến trái tim tôi tổn thương, nên cũng cần bồi thường. Sáng sớm em bắt tôi đi tắm nước lạnh, em cũng cần bồi thường cho tôi. Nể tình em không có tiền, tôi quyết định đòi bồi thường là lấy thân trả nợ. Tôi không cần nhiều, chỉ cần mỗi tối chỗ tôi hôn em một lần là đủ. Tối nay 9 giờ tôi sẽ về nhà, vợ nhớ chuẩn bị trước tinh thần, tắm rửa sạch sẽ, lên giường ngồi chờ chồng về, rồi trả lại cho chồng bồi thường tinh thần mất mát nhé. Nói trước phải tình nguyện nhé, nếu còn động chân tay đánh chồng là một ngày phải hôn chồng 10 lần đấy. Cô vợ trẻ nhớ chuẩn bị đợi chồng về nhé. Ngọc tái mặt rồi, cô nợ ông chú già khi nào? Cô cũng bị hôn mất nụ hôn đầu mà. Cô nhớ không nhầm thì chú già hôn cô trước. Giờ đổi lại là cô cướp đi nụ hôn đầu tiên của chú già. Con gái có hại chứ đàn ông có hại khi nào? Ôi trời ơi! Ông chú già mất nết thật chứ đòi hôn đền bù. Bắt cô tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ đợi. Nếu không chịu thì ngày hôn 10 lần. Ngọc chết tâm điều đó. Cô đầy rơi vào sói trong nhà. Thoát bà mẹ kế vô liêm sỉ đã khó. Giờ còn gặp người mặt dày đeo mo không ngại. Cô cảm thấy mấy ngày hôm nay, độ vô sỉ của ông chú già chỉ có hơn chứ không thiếu chút nào. Cô chửi anh đêm qua, già mà không đứng đắn quả không sai. Có ai gần 40 nồi bánh chưng xanh mà còn vô sỉ đi lừa một đứa chưa đầy 18 cái bánh sinh nhật như cô không? Tuyệt đối không có ai. Có đại gia bao nuôi cũng phải qua tuổi 18, đủ tuổi kết hôn. Này cô chưa đủ tuổi. Ông chú già cũng dám vượt rào. Đáng sợ, nghe qua sợ ma đầu đen, giờ mới biết ma đầu đen là người ra sao. Tức giận thẫn thờ luôn, cơm tối cô nuốt không trôi, từng giây trôi qua giống chảo dầu đang sôi trong lòng. Cô sợ ông chú đi làm về lại hôn cô. Còn Hòa thấy cô thấp thỏm bất an, con bé tận tâm tới tâm sự cùng cô. Mợ có tâm sự à? Không có. Mặt mợ có ghi luôn kìa. Thật à? Vâng. Ngọc im lặng, con Hoa gặng hỏi. Mợ có thể tâm sự với con. Ngọc muốn nói lại thôi. Cô bỗng nhiên nghĩ tới bản thân ngây thơ quá, tin người quá. Mới tới ngôi nhà này cô đã thân quen người lạ rồi. Không biết tâm tính mọi người nơi này ra sao, miệng đã tía lia. Nên nói tịch mịch quá, giờ có người cùng nói mối lộ chân thật tính tình đi. Con Hoa thấy cô im lặng, nó cũng im lặng không nói gì thêm nữa. Trái lại, ở ngôi biệt thự trầm tĩnh, một người sầu lo kia thì tại một quán bar, một bàn ba người. Huy, cậu tính lấy em gái đấy làm vợ sao? Đông, cậu bạn thân từ thời cấp 3 tới nay của Hứa Huy, cậu ta vẫn còn khiếp sợ trước tin cậu bạn thân muốn lấy một cô gái nhà nghèo về làm vợ. Chưa nói đến lọ lem cùng hoàng tử trong chuyện cổ tích, mà phải nói đến cậu bạn thân chỉ nhìn thấy cô bé đấy một lần đã yêu. Điển hình của ngôn tình, yêu từ ánh mắt đầu tiên. Hứa Huy nhấp ly rượu cười nhẹ. Ừ, Huy cậu điên rồi, cậu muốn lấy con bé ba mẹ cậu cho phép sao? Huy nhớn mày suy tư. Hiếu người bạn thứ hai nói làm anh suy nghĩ sâu xa hơn. Tôi quyết định họ sẽ không nói gì. Hiếu cười xùy. Cậu nghĩ đơn giản quá. Còn tiền nó thích cậu mấy năm nay, tới nay chưa gả chồng, vì muốn vào làm dâu nhà cậu. Giờ cậu đưa bé Ngọc về còn trả tiền cho bà mẹ kế của nhỏ lấy cái hợp đồng đẻ mướn ấy để cưới con bé. Con tiền sợ là sẽ làm ầm ĩ tới tai ba mẹ cậu đấy. Kệ cô ta. Đông thấy Hứa Huy không bận tâm quá, cậu ta nói vào. Cậu thật sự không biết mình sắp ế chồng mông rồi còn vô tâm. Đừng nói con Tiên không nháo tới ba mẹ cậu về nước, thì việc cậu lấy bé Ngọc sẽ khó hơn đi du lịch đấy cậu bạn. Hạnh phúc của tôi quyết định. Nói như gảy tay trâu, ai không biết hạnh phúc của cậu thì cậu quyết. Bọn này là cảm thấy thương con bé Ngọc thôi. Cậu có cảm thấy bản thân đã 37 tuổi, con bé mới chưa 18 là trâu già gặm cỏ non hay không? Không. Hai người Đông Hiếu chỉ biết câm nín với độ trai mặt của thằng bạn thân, đồng thời còn đồng cảm với Ngọc. Cô nói Hứa Huy là ông chú già mà không đứng đắn, hoàn toàn chính xác. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gán Nợ Đẻ Mướn của tác giả Ngọc My. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.